Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 913. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 913 cuối cùng, Phạm Nhật Minh đã trực tiếp dùng những hành động thực tế để cảm ơn Nguyễn Khánh Linh. Người phụ nữ rơm rớm nước mắt ngủ mê man trong sự dỗ dành của người đàn ông. Phạm Nhật Minh hài lòng ôm cô đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, động tác của anh rất nhẹ nhàng, giống như đang lau chùi bảo vật duy nhất trên đời, rất sợ sẽ đụng đầu cô. Cho đến khi ôm cô lên giường đắp kín mền, anh mới mặc áo khoác đi ra ngoài. Phạm Nhật Minh gọi Lê Tuấn, hai người ngồi trên sân thượng của biệt thự, trên tay mỗi người cầm một ly cà phê. Bởi vì trời đã khuya, xung quanh rất yên tĩnh, trăng trên bầu trời rất sáng, các vì sao sáng lấp lánh, bầu không khí cũng khá hài hòa, yên tĩnh. Lúc này, Phạm Nhật Minh liền kể lại chuyện của Nguyễn Khánh Linh. Lê Tuấn nghe lời này, trên mặt anh ta lướt qua một tia ngạc nhiên và lo lắng, hỏi. Khánh Linh cũng ở đây sao? Cô ấy không sao chứ? Phạm Nhật Minh cố ý quan sát phản ứng của Lê Tuấn khi nghe tin đó, thấy rằng ngoài sự ngạc nhiên thì trên khuôn mặt anh ta không có suy nghĩ mờ ám nào khác, liền lười biếng nói. Không có gì, cô ấy đang ở chung với tôi. Vậy thì tốt, Lê Tuấn cũng biết Nguyễn Khánh Linh ở bên cạnh Phạm Nhật Minh chắc chắn an toàn hơn ở bất cứ đâu. Ngay sau đó, Phạm Nhật Minh lại lên tiếng. Trò chơi kinh doanh đó, anh làm đến đâu rồi? Lúc này trên mặt Lê Tuấn hiện lên một chút buồn bã, anh ta lắc đầu nói. Chẳng ra sao cả, vẫn như cũ, có một ít lợi nhuận, nhưng rất chậm. Nếu cứ tiếp tục với cái tốc độ này, một tháng này cơ bản sẽ không thể đạt được mục tiêu. Nếu không đạt được mục tiêu theo như lời của ông chủ trang viên lúc đó, Tống Ngọc sẽ bị giết. Khi nghĩ đến đây, Lê Tuấn cảm thấy áp lực trong lòng đặc biệt lớn, đồng thời cũng có một cảm giác bất lực vô cùng mạnh mẽ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Đột nhiên, Phạm Nhật Minh nhìn anh ta một cái rồi nói. Hôm nay, tôi đã nhờ Khánh Linh thử một lần, cô ấy có thể làm được. Anh nói gì? Lê Tuấn nghe không hiểu mấy lời này của Phạm Nhật Minh, nói chính xác hơn là anh ta cảm thấy những lời của Phạm Nhật Minh vô cùng khó tin, trong tiềm thức anh ta cũng không muốn tin vào điều đó. Vì vậy, Phạm Nhật Minh liền kể lại cho Lê Tuấn những thay đổi trên thị trường chứng khoán sau hành động của Nguyễn Khánh Linh vừa rồi. Cô gái nhỏ có thể không biết mình đã mang lại cho họ tiến triển bao nhiêu lớn, nhưng Lê Tuấn cũng tham gia vào lĩnh vực tài chính, tất nhiên biết những thay đổi do Nguyễn Khánh Linh mang lại gần như mang tính cách mạng. Nếu chúng ta tiếp tục phát triển với tốc độ này, nhiều nhất là 2 tuần, chúng ta sẽ có thể hoàn thành dự án này. Lê Tuấn hào hứng nói. Lúc này, trên mặt Phạm Nhật Minh cũng lộ ra vài phần vui mừng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt anh lại trầm xuống, nói. Dự án về cơ bản đã không thành vấn đề, chỉ là chúng ta vẫn chưa rõ chủ ý của đối phương là gì. Nếu lần này ông ta cơ bản chỉ lập một ván cờ để danh chính ngôn thuận mưu hại chúng ta thì dù kết quả cuối cùng của dự án này là gì, ông ta cũng sẽ giết chúng ta. Đây là điều tôi lo lắng nhất, cách chương.